Đại lão chủ nhân quả yêu ta, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, phần 102, Quý Bách đột nhiên nhắc nhở câu, Vương Thúc, Long Tổ Thường từ Sơ Bạch trong tay lấy dược nói, ngày phía trước cũng nói qua, giá tùy ý nàng khai, vương lão tươi cười cương ở trên mặt. Hắn mờ mịt ngẩng đầu, a, ta nói rồi sao, Vương Thúc. Giả bộ hồ đồ vô dụng, ngài còn không có lão đâu, vương lão xấu hổ mặt lau mặt. Do dự hỏi, người nói, xem ở ta tuổi đều lớn như vậy phân thượng, kia nha đầu sẽ không hắc tể ta đi. Lúc ấy hắn nơi nào tưởng được đến, Sơ Bạch kia nha đầu sẽ như vậy hắc a. Quý Bách nhếch miệng cười, kiến nghị nói, nếu không ngài thử xem đường cong cứu quốc, tìm Lục Niên đánh cái chiết. Vương lão bĩu môi. Được, Lục gia kia tiểu tử vừa thấy liền cùng ngươi giống nhau. Là cái sợ vợ, nơi nào bỏ được làm Sơ Bạch có hại, hắn còn có thể cho ta đánh gãy. Không liên thủ tề ta đều là tốt, chúng ta đó là đau lão bà. Không phải sợ vợ, Quý Bách cười tủm tỉm sửa đúng. Được rồi, đừng kích thích ta lão già thúi này, vương lão đem phòng nghiên cứu bên kia kinh phí xin bác bỏ. Nghĩ nghĩ lại cấp bên kia gọi điện thoại, làm cho bọn họ tạm thời đừng nóng này. Sơ Bạch ra nhiệm vụ, người đều không ở đế đô, liền tính muốn nói điều kiện cũng muốn đám người trở về lại nói. Viện nghiên cứu nội giáo thụ chỉ có thể trông mòn con mắt nhìn chằm chằm lịch ngày. Chờ đợi Sơ Bạch sớm một chút trở về, sao ở đế đô phát sinh này hết thảy, Sơ Bạch cũng không biết được. Nàng ở trên phi cơ bổ vừa cảm giác, cuối cùng là thanh tỉnh Điềm Mân Ni vừa mở mắt, liền phát hiện chính mình bị vây xê monster cabin nội không gian rốt cuộc hữu hạn. Cùng ra nhiệm vụ người ngồi đều không xa, có người phủng thư, có người mang tai nghe âm nhạc, có người nhìn như hết sức chăm chú đang xem điện ảnh. Sơ Bạch đối người tầm mắt đặc biệt mẫn cảm, những người này không một cái chuyên tâm, đều ở trộm ngắm nàng. Phảng phất nàng là cái gì giống loài quý hiếm mân ni còn một hồi ngắm nàng. Một hồi lại nhìn xem Lục Niên. Sơ Bạch, ngoặc kép, muốn uống điểm nước sao? Thấy nàng tỉnh, Lục Niên cúi người nghiêng đầu hỏi. Sơ Bạch ngắm liếc mắt một cái những người đó. Bỗng nhiên gật đầu, mềm mại lên tiếng. Ân, chính là ta không nghĩ động, lời này vừa ra. Những cái đó mịt mờ trộm ngắm tầm mắt tức khắc càng thêm nóng bỏng. Sườn phía trước cái kia mang tai nghe làm bộ nghe âm nhạc. Thậm chí cũng không rảnh lo che giấu. Trực tiếp quay đầu trừng lớn mắt. Muốn nhìn xem lãnh đạm Lục Đại Thiếu sẽ như thế nào là mần ni kết quả đối thượng Lục Niên lãnh đạm. Bình tĩnh tầm mắt, hắn xấu hổ sờ sờ cái mũi. Ha ha cười hướng về phía Sơ Bạch làm tự giới thiệu. Sơ Bạch ngươi hảo a. Ta là Cố Bác, năm đó ta lão mẹ tiến phòng sinh trước đơn điệu gió bắc tạc. Một tháng tam, liền cho ta nổi lên cái tên này. Nói là đương kỷ niệm mần ni ngươi kêu ta bác tử. A bác ca đều được, người này thoạt nhìn không đến 30. Cười rộ lên thực sang sảng, bên cạnh hắn người cũng quay đầu lại đây. Hồ hắn một cái tát, hướng Sơ Bạch nói, kêu hắn Cố Bác là được. Lần đầu gặp mặt, ta là gia hỏa này cộng sự Mạc Nam môn sơ, Mạc Nam nói xong. Còn cấp Cố Bác đệ cái ánh mắt, ý bảo hắn nhìn xem Lục Đại Thiếu sắc mặt, làm nhân ra Lục Đại Thiếu tiểu khả ái kêu hắn bác tử. A bác ca, kêu như vậy thân mật, tìm chết đâu, Cố Bác ở Lục Niên bình tĩnh tầm mắt hạ, vét miệng, ý bảo chính mình không mặt khác ý tứ, Sơ Bạch hướng hai người bọn họ gật đầu. Đơn giản mở miệng, ta là Sơ Bạch, các ngươi hảo, nàng tầm mắt đào qua Mạc Nam khi. Hơi tạm dừng hạ, Mạc Nam trên cổ treo một quả bát quái đồ hình ngọc. Ngọc chất tạo hình đều thật xinh đẹp, lại không có gì linh khí. Đây là nhà ta người cho ta ở đạo quan cầu. Nói là coi như bùa hộ mệnh bảo bình an, bọn họ đều là người thường. Nhìn không ra này bát quái ngọc cũng chỉ là bình thường ngọc thôi. Mơ màng hồ đồ đã bị đạo quan cấp lừa dối. Bất quá cuối cùng là người nhà một phần tâm ý. Ta cũng liền vẫn luôn mang, thấy Sơ Bạch tầm mắt ở chính mình trên cổ tạm dừng hạ. Mạc Nam đem bát quái ngọc câu ra tới. Giải thích hạ, hắn ngắm liếc mắt một cái Sơ Bạch trên cổ treo vòng tròn cùng nhẫn. Bồi thêm một câu, bất quá là kiện tục vật, so ra kém ngươi mang thứ tốt, Sơ Bạch theo hắn nói gật gật đầu. Ân, đây là tự nhiên, Mạc Nam Cương hạ, này nữ hài như thế nào không hiểu cái gì là lời khách sáo đâu. Thương nghiệp lẫn nhau thổi tốt xấu tới hai câu a, hai người nháy mắt tẻ ngát, những người khác cũng không ai lại mở miệng. Cố Bác Lôi kéo Mạc Nam quay lại đi, click mở điện ảnh bắt đầu xem monster. Lục Niên không chút để ý nhìn thoáng qua Mạc Nam phương hướng. Tầm mắt ở Mạc Nam trên cổ bát quái ngọc thượng đào qua mà qua. Lấy hắn đối Sơ Bạch hiểu biết, rất ít có thể khiến cho nàng hứng thú đồ vật. Một ít thiên tài địa bảo nàng đều chướng mắt, càng miễn bàn kia chỉ là một quả bình thường bát quái ngọc. Có thể làm nàng nhìn nhiều vài lần, chỉ có thể thuyết minh kia đồ vật có vấn đề. Lục Niên hồi tưởng hạ Mạc Nam là từ khi nào bắt đầu mang bát quái ngọc. Tựa hồ là hơn 2 năm trước kia, lần nọ ra nhiệm vụ trở về sau. Lần đó nhiệm vụ Mạc Nam bị điểm thương, nhà hắn nhân tài sẽ đi đạo quan tỉnh này cái bát quái ngọc tới bảo bình an. Kia ngọc, có cái gì vấn đề sao? Lục Niên cúi đầu, lấy ánh mắt dò hỏi. Sơ Bạch nhấp môi cười một cái, vô tội chớp chớp mắt, tỏ vẻ chính mình căn bản không hiểu hắn có ý tứ gì. Lục Niên tâm tình có tí đen tối, nàng luôn là như vậy, độc lai độc vãng. Thích một người giải quyết hết thảy. 3 năm trước đây chính là như vậy. 3 năm sau như cũ như thế. Có phải hay không ở nàng trong lòng, như cũ cảm thấy hắn không đủ đáng tin cậy. Lục Niên đáy lòng chua xót, trên mặt không lộ mảy may. Duỗi tay cầm tay nàng, thấp giọng nói, ngủ tiếp sẽ, còn muốn một hồi mới có thể đến mục đích địa. Sơ Bạch gật đầu. Dựa vào hắn nhắm mắt lại xuất thần. Mạc Nam trên cổ kia cái bát quái ngọc rất có ý tứ. Nàng đi vào hiện đại xã hội lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có chứa ma tu hơi thở đồ vật. Kia hơi thở che giấu thực hảo, cơ hồ không có chút nào sơ hở, nếu không phải nàng cảm thấy kia hơi thở có chút quen thuộc. Cũng không có khả năng một chút nhận thấy được, có chút quen thuộc ma tu hơi thở. Sơ Bạch trừ mi, ở nàng trong trí nhớ không có ấn tượng, lại như cũ cảm thấy quen thuộc, kia khẳng định là cùng chính mình mất đi ký ức có quan hệ. 3 năm trước đây nàng sở dĩ sẽ trọng thương về tới tuổi nhỏ thể, thậm chí bị mất ký ức, là cùng ma tu có quan hệ. Thế giới này, thế nhưng còn có ma tu sao? Ma tu đều không phải là một loại tu luyện phương thức, mà là từ nhân loại hoặc là yêu loại sa đọa mà đến ma vật. Phi nhân phi yêu, lại nửa người nửa ma. Ở thiên tứ đại lục, ma tu số lượng đều thực thưa thớt, rơi vào ma đạo cũng không dễ dàng. Mỗi một cái ma tu vô luận phẩm hạnh như thế nào, trong lòng trí thượng đều cực kỳ kiên nghị, nếu không căn bản chịu không nổi từ người trị ma quá trình. Đối với hiện đại xã hội thế nhưng còn sẽ có ma tu tồn tại. Sơ Bạch là rất ngoài ý muốn, từ nàng tra qua những cái đó điển tích có thể phán đoán. Ma tu đã sớm ở thế giới này tuyệt tích, giống phía trước ở Thanh Hải Trảo Lý Quý, cũng chỉ bất quá là tu luyện tà pháp người thôi, căn bản không đủ trình độ tư cách trở thành chân chính ma tu. Mà hiện tại, một cái mang theo quen thuộc hơi thở ma tu ngọc bội xuất hiện, còn che giấu giấu ngụy trang thành bình thường bát quái ngọc. Ngọc bội sau lưng ma tu mục đích sẽ là ai? Mạc Nam biết hắn mang kia khối ngọc có vấn đề sao? Sơ Bạch trầm tư, cẩn thận hồi tưởng Mạc Nam vừa rồi nhất cử nhất động. Hắn biết, ít nhất biết kia khối ngọc cũng không bình thường. Cho nên, Mạc Nam là kia ma tu đồng lõa. Nếu là hướng về phía nàng tới, kia nàng có phải hay không có thể hoài nghi? Mạc Nam cùng ma tu đều cùng Lê Gia có quan hệ. Rốt cuộc, nàng đắc tội quá chỉ có Lê Gia mà thôi. Sơ Bạch trở mình, lười nhác liếc mắt một cái ngồi ở hàng phía trước Lê Nhược. Ngô, luận kỹ thuật diễn, nàng không bằng Lê Nhược. Này không chút nào cảm kích thái độ. Chàng cũng thật giống, sao chương 77 Long Tổ chuyên cơ đáp xuống ở Quảng Hán sân bay. Đây là ly cổ thuộc quốc tam tinh đôi di chỉ gần nhất một cái sân bay. Quảng Hán sân bay cũng không phải dân dụng sân bay, mà là lệ thuộc với Hoa Hạ một khu nhà hàng không dân dụng phi hành học viện. Chuyên môn dùng để bồi dưỡng hàng không dân dụng phi công sử dụng. Long Tổ cùng sân bay phương diện câu thông sau. Đặc phê ở chỗ này rớt xuống. Nhiệm vụ lần này mục đích đi ạ. Liền tại vị với Quảng Hán thị tam tinh đôi cổ di chỉ phụ cận. Ở không lâu phía trước, Quảng Hán thị vịt Hà Nam ngạn liền có người từng mục kích đến ban đêm có kỳ quái ánh sáng lập lòe. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được thật lớn gào thét bạo liệt thanh. Phía chính phủ cấp ra giải thích là có chuyến bay đêm huấn luyện. Là bình thường phi cơ lên xuống ánh đèn cùng tạp âm ni mà trong lén lút. Nơi này dị thường bị đăng báo cấp tương quan bộ môn. Tương quan bộ môn điều tra lúc sau, phát hiện ở vịt Hà Nam ngạn kia một mảnh, ngẫu nhiên sẽ có thật lớn thả không giống bình thường năng lượng phản ứng. Loại này năng lượng phản ứng bất đồng với đã biết bất luận cái gì năng lượng thể. Không phải tự nhiên năng lượng, càng như là đặc thù trong vòng cái gọi là thiên tài địa bảo. Hoặc là động thiên phúc địa linh tinh. Hơn nữa người thường căn bản vô pháp tới gần, như là có trận pháp hoặc là thứ gì ở ngăn cản nhân loại tới gần. Điều tra nhân viên từng thâm nhập điều tra, đi rồi 3 ngày sau, lại phát hiện chính mình vẫn luôn tại chỗ đảo quanh, nơi này lại tới gần tam tinh đôi di chỉ. Cổ tục quốc truyền thuyết càng là cấp nơi này nhiễm một tầng thần bí sắc thái. Điều tra nhân viên vô pháp tới gần. Tương quan bộ môn đem tình huống hội báo cấp Long Tổ. Long Tổ phái ra lấy Lục Niên cầm đầu nhiệm vụ tiểu tổ. Nhiệm vụ mục tiêu, điều tra rõ ràng nơi này dị thường năng lượng phản ứng là cái gì? Nếu tình huống cho phép, thu hồi phát hiện dị thường năng lượng phản ứng vật thể. Long Tổ phỏng đoán quá, có thể tạo thành lớn như vậy năng lượng phản ứng. Nơi này rất có thể là qua đi đại năng lưu lại đồ vật. Càng sâu đến có thể là đại năng đã từng ẩn cư quá động phủ. Dĩ vãng có trận pháp che lấp, cảm giác không đến, cho tới bây giờ mạt pháp thời đại, linh khí vẩn đục ăn mòn, trận pháp dần dần suy bại, lúc này mới làm bên trong đồ vật lộ ra tới. Vô luận là đối với đặc thù vòng luẩn quẩn vẫn là đối với quốc gia tới nói. Cái này phát hiện đều là không dung bỏ qua, kiến quốc sau. Cũng từng phát hiện qua mấy chỗ đại năng di lưu động phủ. Tuy rằng động phủ nội rất nhiều chân quý đồ vật đều bị mang đi. Nhưng ngẫu nhiên tàn lưu xuống dưới, không bị đại năng coi trọng đồ vật, đều cũng đủ bị hiện tại người coi nếu chân bảo. Lần này ở Quảng Hán thị vịt Hà Nam ngạn phát hiện cái này dị thường. Rất có thể chính là một cái còn chưa bị người phát hiện quá đại năng di lưu. Long Tổ suy xét đến các phương diện, đã muốn bí ẩn hành động, lại muốn bảo đảm an toàn, lúc này mới tổ kiến lấy Lục Niên cầm đầu này chi tiểu đội. Thậm chí vì an toàn, ngay cả Lê Gia Lê Nhược cũng chưa buông tha, một cổ não nhét vào tiểu đội. Phải biết rằng, quá khứ đại năng cùng hiện tại tiêu chuẩn nhưng không giống nhau. Đó là chân chính cao nhân, dọn sơn đảo hải. Nâng giơ tay uy lực có thể cùng hiện đại tảng lớn đặc hiệu cùng so sánh. Hơn nữa ở qua đi, lấy cường vi tôn, đại năng tuy rằng không đến mức thảo gian nhân mạng, nhưng đối với chính mình động phủ bố trí tuyệt đối là tối cao quy cách. Bọn họ này xem như phi pháp xâm lấn, bên trong khẳng định là nguy cơ tứ phía, nếu là phái năng lực không đủ người đi vào, chỉ sợ là tặng không tánh mạng, sao đoàn người xuống máy bay. Hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn sau, liền hướng về dị thường phát sinh địa điểm mà đi, 7 người phân 2 chiếc xe mà ngồi, Trương Khải còn ở nổi nóng, không muốn cùng Lục Niên ngồi một cái xe, hắn mang theo Lê Nhược cùng một cái khác thông tin binh thượng một chiếc xe. Lục Niên, Sơ Bạch, Cố Bác cùng Mạc Nam thượng một khác chiếc xe, Sơ Bạch chú ý tới Mạc Nam là ở bọn họ tuyển hảo xe sau. Mới lôi kéo Cố Bác cùng nhau đi lên, cho nên, mục tiêu quả nhiên là nàng sao. Ly đến gần, Mạc Nam trên cổ bát quái ngọc tản mát ra ma tu hơi thở càng đậm. Kia thường nhân nghe không đến hủ bại hương vị một tia một sợi lộ ra tới. Hướng nàng cùng Lục Niên trên người chiến, Sơ Bạch giật giật ngón tay, dùng linh lực hình thành cái lồng, đem chính mình lục niên bọc đi ra ngoài. Kia ma tu hơi thở ở linh lực cháo ngoại du đãng. Như thế nào đều tiếp xúc không đến nàng cùng lục niên. Lục niên tựa hồ có điều phát hiện, nắm tay lái thủ nhất khẩn, dương mắt từ kính chiếu hậu đánh giá ngồi ở xếp sau Cố Bác cùng Mạc Nam Môn Sơ Cố Bác không rõ. Nguyên do, đối thượng lục niên tầm mắt còn hì hì cười. Lục niên, nhìn cái gì đâu, mê thượng ta lạp, lục niên nhàn nhạt mở miệng. Ngươi cùng Mạc Nam dính như vậy khẩn không nhiệt sao? Ngồi khai một chút, xếp sau thượng. Cố Bác cùng Mạc Nam dựa gần ngồi. Tới gần tay trái cửa sổ xe biên không thật lớn một khối vị trí. Cố Bác cùng Mạc Nam cảm tình hảo. Hai người ngày thường cũng nhão nhão dính dính. Căn bản không ý thức được không đúng chỗ nào. Bị lục niên vừa nhắc nhở. Lại thấy Sơ Bạch nghiêng đầu cũng đang xê mon sơ. Hết chương.